Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, quái dị lão đầu. U, vị công tử này, ngài thật đúng là hảo nhãn lực. Cái này đan lô chất liệu thế nhưng là tương đương không tầm thường. Chính là từ hàn thiết mỏ 10.000 mét phía dưới hàn thiết tinh dung hợp Osaha đào chế mà thành. Bằng chịu lửa trình độ đủ luyện chế tam phẩm đan dược. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, nhàn nhã đứng tại quán nhỏ trước, trong tay vuốt vuốt đan lô, vị công tử này chính là Diệp Hàn. Nếu như tùy tiện tìm một vị Diệp gia tộc nhân đứng tại vị công tử này trước mặt, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt vị này mặc lấy sáng rõ, khí chất bất phàm, thần sắc không gì sánh được thoải mái thiếu niên công tử. Cũng là Diệp gia vị kia chán nản phế vật thiếu gia. Mặc kệ là thân mang trang điểm, vẫn là thần sắc khí chất, thật sự là không cách nào đem dạng này hai người liên hệ với nhau. Cho dù là hai người tướng mạo hoàn toàn tương tự, cái này cũng khó trách. Từ khi phụ thân thân vẫn tha hương tin tức truyền đến, Diệp Hàn lòng như cho nguội, cả người như là cái xác không hồn. Người Diệp gia chỗ chứng kiến, cho tới bây giờ đều là một cái tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy vết bẩn, quần áo tả tơi. Thần sắc chết lặng Diệp Hàn, lại thêm người Diệp gia cũng xưa nay không cầm nhìn thẳng nhìn hắn. Thậm chí sẽ không biết nguyên lai cái kia nhếch nhác phế vật vậy mà lớn lên như thế tuấn tú. Tin tưởng trừ chính mình, sẽ không có người biết mình cũng là Diệp Hàn. Tuy nhiên người bán hàng rong miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt kể cái này ô tinh đỉnh đến cỡ. Nào rắn chắc dùng bền. Nhưng giờ phút này Diệp Hàn chú ý lực lại hoàn toàn tập trung ở cách đó không xa một cái ngay tại bầy quầy bán hàng luyện đan lão già tóc trắng trên thân. Diệp Hàn thực đã quan sát thật lâu. Tại Tây Thị một người như vậy lưu lượng phi thường lớn phiên chợ. Giống như vậy bầy quầy bán hàng luyện đan người cũng là khắp nơi có thể thấy được. Chỉ là lão giả này hành động lại làm cho Diệp Hàn cảm thấy vô cùng quái dị. Mắt thấy trước mặt lão giả tu sĩ kia, cầm lấy luyện chế tốt đan dược cao hứng rời đi. Diệp Hàn vội vàng thả ra trong tay ô tinh đỉnh, đối người bán hàng rong ném đi một cái xin lỗi ánh mắt. Thì hướng về kia luyện đan lão giả tóc trắng đi đến. Vừa mới luyện chế một lò đan dược lão giả, nhìn đến trước mắt đi tới vị công tử trẻ tuổi này. Gió nhẹ chòm râu, gật đầu mỉm cười nói. Tiểu công tử tại cái kia quán nhỏ trước chằm chằm lão phu nửa ngày. Là muốn luyện đan sao? Hiển nhiên đối phương sớm đã phát hiện mình. Trước mắt lão giả mặc dù tóc trắng phơ, nhưng lại có vẻ vô cùng tinh thần. Hai mắt tràn ngập cơ trí. Dường như liếc một chút liền có thể xem thấu trong nhân thế tất cả mọi chuyện. Ẩn ẩn cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Nghe đến lão giả tra hỏi. Diệp Hàn đuổi vội vàng khom người ôm một cái quyền. Tiểu tử xem tiền bối luyện đan. Thủ pháp phiêu giật, thần sắc nhẹ nhàng như thường. Chưa phát giác bị tiền bối phong thái hấp dẫn. Nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng tiền bối chớ trách. Lão già tóc trắng nghe vậy cười ha ha một tiếng. Không sao, không sao. Chỉ là tiểu tử có một chuyện không biết. Hắn bày quầy bán hàng luyện đan người. Trừ cần giao nộp số lượng nhất định linh thạch bên ngoài, còn cần khấu trừ ngũ thành đan dược làm luyện đan phí dụng. Ta xem tiền bối luyện đan, thành chi đan, chất lượng đều là bất phàm. Nhưng tiền bối không chỉ có không thu lấy linh thạch, còn chỉ khấu trừ 3 phần đan dược làm luyện đan phí dụng. Tiểu tử thật sự là không rõ ràng cho lắm. Lấy tiền bối đan dược chất lượng, coi như khấu trừ 6 thành đan dược cũng không có không đủ, bởi vậy cảm thấy quái dị. Ha ha, ta xem công tử tuổi còn trẻ, thư thái ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ kinh thế tang thương. Khí độ bất phàm, toàn thân trên dưới lại không một chút linh lực ba động. Cũng là vô cùng kỳ quái. Lão già cũng không trả lời Diệp Hàn vấn đề. Lại một câu nói ra Diệp Hàn tuổi tác cũng không nhỏ lại không có nửa điểm tu vi. Ngược lại là hỏi Diệp Hàn âm thầm trong lòng kinh hãi. Nhìn đến không có tu vi, khắp nơi đều phải cẩn thận. May ra lão giả này đồng thời không có cái gì ác ý. Là tiểu tử đường đột, không biết tiền bối có thể biết luyện chế long tiên đan. Diệp Hàn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Long tiên đan. Lão giả hơi chút trầm tư. Ta chỉ nghe nói là nhị phẩm đan dược. Nhị phẩm đan dược lão phu ngược lại là có thể luyện chế. Chỉ tiếc đồng thời không long tiên đan đan phương. Nếu có đan phương, lão phu cũng có thể luyện chế. Không nghĩ tới lão giả đã vậy còn quá tự tin. Long tiên đan tại nhị phẩm đan dược bên trong đều là rất khó luyện chế. Cực phẩm long tiên đan thì liền tam phẩm đan sư cũng chỉ có cực thấp xác suất thành công. Mà tam phẩm đan sư coi như tại cực đan quốc cũng đã vô cùng không nổi tồn tại. Nếu là ta cung cấp đan phương lời nói, không biết tiền bối có nguyện ý hay không vì ta luyện chế một lò long tiên đan. Chỉ là ta không có long tiên quả. Mình bây giờ không cách nào luyện chế đan dược. Nếu như có thể dùng đan phương này đổi lấy một lò long tiên đan lời nói. Diệp Hàn ngược lại là cảm thấy vô cùng đáng giá. Hiện tại lớn nhất nếu để cho Tiểu Long mau chóng khôi phục thương thế. Giải quyết chính mình tu luyện vấn đề. Ta có thể giúp ngươi luyện chế hai lô. Mặt khác không thu lấy ngươi bất luận cái gì luyện đan phí dụng. Long tiên quả tuy nhiên chân quý. Ngược lại cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ta có thể cung cấp. Nếu như ngươi tin được lão phu. Có thể cầm đan phương để cho ta ghi chép một phần. Ngày mai lúc này nơi đây. Ngươi qua đây nhận lấy đan dược. Nếu như không tin được lão phu. Coi như lão phu không nói gì tốt. Lão giả sảng khoái nói ra. Vậy mà có thể đổi lấy hai lô đan dược. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp nhị phẩm đan phương giá trị. Lão giả này hiển nhiên không phải hắc tâm thế hệ. Diệp Hàn cũng sảng khoái lấy ra đan phương. Sau một lát, lão giả đem đan phương trả lại Diệp Hàn. Ta đã ghi chép tốt. Ngày mai lúc này ngươi qua đây cầm đan dược. Tiểu công tử nếu như không có hắn sự tình. Lão phu cái này liền trở về chuẩn bị tài liệu. Lão giả hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Hàn đã vậy. Còn quá sảng khoái liền đem đan phương lấy ra. Tâm tình rất không tệ. Đa tạ tiền bối. Tiểu tử sẽ không quấy rầy tiền bối. Nói xong Diệp Hàn lược khẽ khom người. Cáo lui mà đi. Nhìn lấy Diệp Hàn viễn đi bóng lưng. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ánh mắt một mực nhìn lấy cái kia đơn bạc bóng lưng thẳng đến biến mất. Mới thu hồi ánh mắt. Thở dài. Không biết suy nghĩ cái gì. Rời đi Diệp Hàn cũng không có vội vã trở về. Trước kia chính mình cũng không có làm sao đi ra qua. Bất quá đối với Nam Thành bố cục cùng tình thế. Diệp Hàn vẫn là tương đối quen thuộc. Khi còn bé bởi vì không cách nào tu luyện. Chỉ có thể đọc các loại điển tịch đấu pháp thời gian. Bên trong thì bao quát cực đan quốc các tòa thành thị nhân văn địa lý. Thậm chí đối bao la đan vực. Cũng có nhất định dài. Giống Tây thị dạng này lớn phiên chợ. Nam Thành cùng sở hữu 4 cái. Mặt khác 3 cái phiên chợ phân biệt là Đông thị, Bắc thị, Nam thị. 4 cái phiên chợ phân biệt ở vào Nam Thành Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương vị. Từ Nam Thành tứ đại gia tộc trưởng khống. Bên trong Tây thị chính là do Diệp gia trưởng khống. Tuy nhiên 4 nhà đều chiếm một phương. Nhưng lẫn nhau đều có chỗ thẩm thấu. Một phương diện gia tăng thị trường cạnh tranh lực. Một phương diện khác, tứ đại gia tộc ở giữa đấu tranh kịch liệt. Tùy thời tùy chỗ ý nghĩ cách địa từng bước xâm chiếm hắn gia tộc thế lực. Ý đồ mở rộng chính mình địa bàn. Cho nên, tại Diệp gia khống chế Tây thị. Đồng dạng có thể nhìn đến 3 nhà khác đan cửa hàng. Nhìn lấy những cửa hàng này trước cửa sắp xếp thật dài đội ngũ mua sắm đan dược tu sĩ. Diệp Hàn không khỏi cảm khái. Dù cho Nam Thành tứ đại gia tộc chủ yếu sinh ý đều là đan dược. Y nguyên thỏa mãn không thị trường nhu cầu. Cái này cũng vì sao lại có rất nhiều giải rác luyện đan sư tại trên chợ bày quầy bán hàng hiện. Trường luyện chế đan dược. Mà tứ đại gia tộc đối với luyện đan sư bồi dưỡng. Cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực. Gia tộc đại bộ phận tư nguyên. Đều dùng cho bồi dưỡng luyện đan sư. Vì có thể nuôi dưỡng càng nhiều đan sư. Mỗi gia tộc đều sẽ giá cao mời đến 1-2 cái tam phẩm đan sư. Những thứ này đan sư cũng là cái gọi là gia tộc cung phụng. Cung phụng không chỉ cần phải luyện chế gia tộc thường ngày cần tam phẩm đan dược. Còn kiêm có bồi nuôi gia tộc tuổi trẻ con cháu trách nhiệm. Cho nên, cho dù là gia tộc trưởng lão, cũng muốn đối cung phụng khách khí. Nói thí dụ như Diệp Gia Trình cung phụng, cũng là một cái tam phẩm đan sư. Nhưng căn cứ Diệp Hàn suy đoán, cái này tam phẩm đan sư trình độ là rất lớn. Phụ thân tại thời điểm thì vô cùng không chào đón hắn. Vẫn muốn một lần nữa thuê một cái tam phẩm đan sư. Nhưng tam phẩm đan sư vốn là khó có thể thỉnh cầu. Lại thêm trưởng lão hội cản trở, một mực không thể toại nguyện. Đây cũng là vì cái gì Trình cung phụng như thế thống hận Diệp Hàn cha con. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.